Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 7, cơ thể của em thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07, cơ thể của em thật đẹp Piditem. Beta, Vivian 2, lường diễn chiếu hôn hai bên vú của cô, không ngừng mút vào trong miệng. Đến khi hai núm vú hồng hào đều đứng thẳng lên mới vừa lòng nhả chúng ra. Anh ngước mắt nhìn Quý Đình Đình đang không ngừng thở dốc, hỏi cô. Hắn còn chạm vào chỗ nào nữa? Đây vẫn là lần đầu tiên Quý Đình Đình nhìn thấy bác sĩ Lương không đeo mắt kính. Cô nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, bỏ mắt kính xuống. Hai mắt Lương diễn chiếu ban đầu vốn dịu dàng, thậm chí có một chút nghiêm túc, ngay lập tức trở nên vô cùng tà mị. Hai mắt anh đen và sâu thẳm, sáng rực, khóe mắt hơi hơi cong lên, đẹp mê người không sao giải thích được. Quý Đình Đình vốn chỉ cảm thấy bác sĩ Lương trông cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, nghiêm túc, có trách nhiệm. Y thuật cũng cao siêu. Bây giờ xem ra, đâu chỉ không tồi, mà quả thật anh còn đẹp trai hơn cả những minh tinh thần tượng đang nổi. Cô nhất thời có chút ngây người, đến khi Lương diễn chiếu hỏi lại một lần nữa, mới cắn môi nhẹ giọng nói. Còn có, huyệt nhỏ và đùi, cô vừa dứt lời, Lương diễn chiếu chỉ, một tiếng, ngay sau đó, anh buông Quý Đình Đình ra, leo lên trên giường. Bác sĩ Lương, tìm Quý Đình Đình đập. Bùm bùm, ngoa, Đình Đình, đừng sợ, Đình Đình, Quý Đình Đình hơi thẹn thùng, từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi cả họ lẫn tên cô. Anh vừa mới gọi cô là Đình Đình, còn chưa từng có ai gọi cô như vậy đâu. Lương diễn chiếu nói xong, ngay lập tức cởi toàn bộ váy bó sát của cô ra. Sau đó kéo rộng hai chân cô, cúi đầu, từ từ hôn dọc theo phía trong đùi. Hắn sờ nơi này không? Vừa hôn, anh vừa hỏi. Quý Đình Đình ban đầu còn có thể nghiêm túc đáp lại. Nhưng dần dần, từ khi Lương diễn chiếu từ hôn biến thành liếm mút và gặm cắn, giọng cô lại bắt đầu phát run. Làn da Quý Đình Đình trắng nõn mềm mại, chỉ cần hơi chạm vào đã có thể để lại dấu vết. Lương diễn chiếu còn chưa dùng sức ở bên trong đùi cô, đã để lại từng vết xanh tím. Anh nhìn lên, đôi mắt bắt đầu âm trầm, hơi ngẩng đầu, huyệt nhỏ non mềm đã gần ngay trước mắt. Vừa rồi khi anh kiểm tra miệng huyệt còn sạch sẽ, vậy mà lúc này đã hơi ướt át. Cô chảy nước, vì anh mà chảy nước. Nghĩ đến đây, Lương diễn chiếu xưa nay vốn lạnh lùng cũng không ngăn được kích động. Hoàn toàn không cần hỏi, môi anh trượt lên trên, hôn lỗ nhỏ của cô. À, Quý Đình Đình rên gì? Cúi đầu, lúc này cô mới phát hiện Lương diễn chiếu đang làm chuyện gì, lập tức chấn động. Vội duỗi tay ra đẩy anh ra, la lên, đừng mà. Bác sĩ Lương, nơi đó bẩn lắm. Lương diễn chiếu ngẩng đầu, xuyên qua bụng nhỏ và hai chân của cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy từ phần mũi anh trở lên. Mắt bác sĩ Lương tà mị, ánh mắt như có ẩn tình, giọng điệu dịu dàng. Không bẩn, Đình Đình không có chỗ nào bẩn hết. Nói rồi, anh lại cúi đầu, nhắm ngay lỗ nhỏ của cô nhẹ nhàng liếm. Quý Đình Đình cự tuyệt không được, chỉ có thể tiếp nhận. Động tác Lương diễn chiếu mới đầu còn mềm nhẹ. Xung quanh hoa huyệt cô, tất cả đều bị anh liếm một lần. Sau đó, anh bắt đầu tăng lực, anh vươn đầu lưỡi, như một con cá nhỏ linh hoạt, chọc gầy vào bên trong huyệt thịt chưa từng bị xâm chiếm của Quý Đình Đình. Quý Đình Đình bị kích thích đến mức cả người run rẩy, cơ thể trắng nõn không ngừng vặn vẹo ở trên giường. Cô muốn thoát khỏi khoái cảm tra tấn như muốn chết đi sống lại này, nhưng lại bị Lương diễn chiếu mạnh mẽ, cố tình ấn chặt hai chân, không thể động đậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt của cô sớm đã chảy nước không ngừng, làm ướt sũng miệng huyệt, cùng với miệng của Lương diễn chiếu. Bác sĩ Lương, cầu xin anh, dừng lại. Nơi đó bẩn như vậy, bác sĩ Lương cao quý như thế, sao có thể? Sao có thể làm loại chuyện này cho cô đây? Nhưng mà, dù cô có dãy rủa, cầu xin thế nào, Lương diễn chiếu vẫn không chịu ngừng lại. Anh vươn đầu lưỡi đi vào trong huyệt. Trong nháy mắt đầu lưỡi bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao vây. Dâm dịch trong huyệt liên tục chảy ra không ngừng nghỉ. Nước của cô ngọt thật, thân là bác sĩ, luôn chú trọng vệ sinh nhất. Vậy mà Lương diễn chiếu không chút do dự há miệng nuốt xuống toàn bộ dâm dịch. Đồng thời, anh còn đang liếm mút kích thích cô. Tay anh trượt lên, tách môi âm hộ ra, tìm được hạt đậu đỏ giấu ở bên trong, mạnh mẽ xoa nắn. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình chịu không nổi nhiều kích thích như vậy, lớn tiếng hét lên. Đình Đình, không cần đè nén mình, cảm nhận đi, lớn tiếng, rên ra tiếng đi. Lương Diễn Chiếu nói xong, động tác trên tay và miệng càng thêm dùng sức. A, không được, em chịu không nổi. Quý Đình Đình nhịn không được khóc thầm. Rõ ràng, với hôm qua cô được bác sĩ Lương chỉ dạy, cũng chơi đùa âm đế và lỗ nhỏ. Nhưng mà, tại sao lại không có đạt cực khoái như lúc này? Tốc độ liếm mút của Lương Diễn Chiếu tiếp tục nhanh hơn. Anh không ngừng ngậm lấy môi âm hộ. Cùng lúc đó đầu lưỡi cũng mạnh mẽ chọc vào thịt mềm bên trong lỗ. Quý Đình Đình rên to, cuối cùng vẫn nhịn không được, trong huyệt lập tức phun ra một lượng lớn dâm dịch, huyệt nhỏ giật giật, cả người co rút. Cô vậy mà đạt cao trào dưới sự liếm mút của Lương Diễn Chiếu. Kích thích quá lớn làm Quý Đình Đình tê liệt ngã xuống giường, trong đầu cô chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, một lúc lâu sau cũng không thể khôi phục lại từ trong dư vị cao trào. Cũng có thể là cô đã khôi phục lại, nhưng lại không dám đối mặt với Lương Diễn Chiếu. Lau mặt xong, Lương Diễn Chiếu nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người cô vào trong lòng. Sau một lúc lâu, vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng hỏi. Tốt hơn chút nào chưa? Quý Đình Đình xấu hổ nhắm chặt mắt lại, gật gật đầu. Lương Diễn Chiếu nhìn dáng vẻ của cô, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn gần. Vừa rồi anh phải cố gắng lắm mới khống chế được mình không hôn lên đôi môi tinh xảo mọng nước của cô. Quan hệ của bọn họ là bác sĩ và bệnh nhân, dù làm bất cứ chuyện gì, anh đều có thể lấy cớ là chữa bệnh cho cô, nhưng mà hôn môi thì không được. Đây là chuyện người yêu mới có thể làm, cô và bạn trai đã từng hôn môi, có nghĩ là cô không có vấn đề ở phương diện này, anh không thể tìm được lý do để hôn cô. Nhưng lửa dục đầy người thật sự không có chỗ phát tiết, vì thế Lương Diễn Chiếu nheo nheo đầu vú, tới gần bên tai cô, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi cảm xúc tự chán ghét bản thân của em quá mạnh, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của em, cho nên anh mới dùng biện pháp này để nói cho em biết, em rất sạch sẽ, em không có sai. Quý Đình Đình nghe những lời này, cũng không biết mình có cảm giác gì nữa. Rõ ràng biết Lương Diễn Chiếu chỉ làm hết phận sự chữa bệnh cho cô, nhưng vì sao cô lại có cảm giác mất mát như vậy? Cô mở to mắt, thấy Lương Diễn Chiếu đối diện với mình. Ngũ quan tà mị cực kỳ đẹp trai, mặt lập tức đỏ lên. Hơi rũ mắt, tránh không nhìn khuôn mặt đẹp quá mức của anh, Quý Đình Đình nhỏ giọng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Lương. Giọng nói của cô xa cách, Lương Diễn Chiếu đương nhiên nghe ra được, nhưng trước mắt anh cũng không thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn để tháo bỏ bế tắc này. Vì thế anh gật đầu, chuẩn bị rời giường. Không cẩn thận, dương vật sớm đã cương lên đứng thẳng chọc vào đùi trần trụi của Quý Đình Đình. Quý Đình Đình thở nhẹ, lông mi liên tục chớp chớp, thẹn thùng nhìn anh. Nghĩ đến vừa nãy cô nói tình cảnh trải qua trên tàu điện ngầm, Lương Diễn Chiếu lập tức xấu hổ. Anh thế này, có khác gì tên biến thái háo sắc kia? Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng, khụ một tiếng, cố gắng bình tĩnh giải thích. Xin lỗi, vì cơ thể của em quá đẹp, nói xong. Anh nhanh chóng lướt qua Quý Đình Đình xuống giường, đi vào phòng tắm. Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Lương Diễn Chiếu đi ra. Quý Đình Đình lau khô phần thân dưới của mình, mặc lại quần áo, đi đến cửa phòng tắm, đang chuẩn bị chào hỏi Lương Diễn Chiếu một tiếng, vô tình nghe thấy bên trong truyền đến tiếng anh gầm nhẹ. Giọng anh thống khổ lẫn sung sướng, nghe vô cùng gợi cảm. Quý Đình Đình nghe xong, ngay lập tức hiểu anh đang làm gì, mặt cô đỏ bừng, vội vàng mở cửa ra ngoài. Cách chương.